Lọ thuốc này Tiểu Huyền đưa cho tôi dùng, chính mắt tôi thấy được công dụng thần kỳ của nó nên mới đến tìm cậu đây. Ông nói lọ thuốc này do Tiểu Huyền đưa sao? Ban đầu Dương Thanh còn hơi nghi ngờ, nghe thấy loại thuốc mỡ này là của Phùng Tiểu Huyền thì lập tức hiểu ra. Đồng thời, nét mặt anh cũng hiện lên sự kích động. Phát triển tập đoàn Nhạn Thành trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới luôn là mục tiêu của anh. Nếu loại thuốc này thật sự có công dụng mạnh mẽ đến vậy thì nó hoàn toàn có thể quét sạch tất cả thuốc trừ sẹo nổi tiếng trên thế giới, có lẽ một số công ty spa chuyên về thuốc trị sẹo sẽ phải đóng cửa. Lạc Vân vội vã gật đầu, lấy một tờ giấy nhăn nhúm ra đưa cho Dương Thanh, nói. Đây là phương thuốc Tiểu Huyền cho tôi. Chủ tịch bây giờ có thành phần rồi, chúng ta chỉ cần làm các thủ tục liên quan là có thể thành lập công ty và sản xuất với số lượng lớn. Sự cuồng nhiệt dâng lên trong mắt Dương Thanh, anh lập tức quyết định. Được cứ vậy đi, tôi cho ông 10 tỷ để làm dự án này, không đủ cứ nói với tôi. Hôm qua anh mới, cách Trương.